Su sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ xe đóng kín, cách biệt với thế giới bên ngoài, ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính, rọi lên làn da trắng lạnh của Từ Cẩn Mạn, mang theo ánh sáng lấp lánh, nhưng cũng làm nổi bật chút căng thẳng đang hiện hữu trên nét mặt cô. Em đến làm gì? Thẩm Thù ngồi thẳng người, nhìn thẳng về phía trước, không ngoảnh sang nhìn cô. Từ Cẩn Mạn khẽ nói, giọng dịu dàng, đến đón chị về nhà. Thẩm Thù nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô. Chúng ta ly hôn rồi mà. Sự bình tĩnh và lạnh nhạt ấy khiến ngực Từ Cẩn Mạn đau đớn. Cô hít một hơi, chưa kịp mở lời, Thẩm Thù đã tiếp lời, giọng điệu đầy tổn thương. Em không sợ chứng kích ứng của mình sao? Giờ còn đến tìm chị, không sợ thật à? Từ Cẩn Mạn mím chặt môi. Cô vẫn chỉ muốn xác nhận một điều duy nhất, rằng Thẩm Thù thực sự ổn. Thù Thù, chị, có đau không? Ánh mắt Thẩm Thù lướt qua mảng xanh tím hằn sâu dưới tay áo Từ Cẩn Mạn, kìm nén sự chua xót đang dâng lên trong lòng. Đau cũng chẳng liên quan gì đến em nữa. Lòng bàn tay Từ Cẩn Mạn bỗng trắng bệch lại vì siết chặt. Thẩm Thù nhắc lại, em chưa trả lời câu hỏi của chị. Từ Cẩn Mạn đáp, giọng khan khan. Sáng nay em đến bệnh viện, cô kể lại những gì giáo sư Tần đã nói với mình. Nghe xong, vẻ lo lắng sâu thẳm trong mắt Thẩm Thù dịu đi đôi chút, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Vậy là em ổn rồi, nên quay lại tìm chị, đúng không? Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết, phải không? Cửa sổ xe đóng kín, không khí trong xe trở nên ngột ngạt khó thở. Từ Cẩn Mạn đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự giận dữ của Thẩm Thù, nhưng sự lạnh lùng chất vấn này vẫn khiến cô bất ngờ và đau lòng. Không phải vì thế mà em tìm chị, là em biết mình sai rồi. Từ Cẩn Mạn nói, giọng đầy hối hận. Thù Thù, xin lỗi chị, tất cả đều là lỗi của em. Em không nên tự mình quyết định mọi thứ, để chị một mình chịu đựng như vậy. Thẩm Thù rời mắt khỏi cô, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không cần nói những lời này nữa, em tìm ngày nào đó đi, chúng ta cùng đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Ngực Từ Cẩn Mạn co rút lại. Theo quy định của thế giới này, dù đã ký thỏa thuận ly hôn, cả hai vẫn phải đến cục dân chính để hoàn tất thủ tục chính thức. Lúc ký thỏa thuận, Từ Cẩn Mạn từng tưởng tượng cảnh họ gặp nhau ở đó. Nhưng chưa bao giờ cô thật sự nghĩ sẽ đi đến bước nhận giấy ly hôn. Chỉ nghĩ đến việc ly hôn với Thẩm Thù thôi, cô đã không kìm được nước mắt. Giờ đây, Thẩm Thù ngồi ngay trước mặt, chính miệng nói ra câu ấy. Từ Cẩn Mạn nghẹn ngào, khó khăn lắm mới nói nên lời. Nhưng chúng ta đã vĩnh viễn đánh dấu rồi. Thẩm Thù vẫn không nhìn cô, giọng đầy kiên quyết. Xóa đi là được, dù đau một chút nhưng không chết được đâu. Từ Cẩn Mạn, chị có thể mang thai, không cần em lo lắng, chị tự biết. Thẩm Thù nói, giọng lạnh băng. Nếu em vì muốn chịu trách nhiệm hay sợ chị mang thai mà tìm đến, thì không cần đâu. Ánh nắng chiếu vào làm Từ Cẩn Mạn hoa mắt, ngay cả hình ảnh Thẩm Thù cũng trở nên nhòe đi. Cô đau đến không nói nên lời. Từ Cẩn Mạn, em đau không? Thẩm Thù đột nhiên quay sang nhìn cô, ánh mắt trực diện. Từ Cẩn Mạn khàn giọng đáp, từng chữ nặng trĩu. Đau, nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má Thẩm Thù. Từ Cẩn Mạn biết nàng cố ý nói những lời đau lòng như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy đau thắt ruột gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm nhận được nỗi đau tột cùng của Thẩm Thù khi nhìn thấy thỏa thuận ly hôn, khi đọc tin nhắn cô để lại, và khi không thể tìm được cô suốt một ngày dài. Nỗi đau ấy cũng chính là sự lạnh lùng và tàn nhẫn mà cô đã dành cho Thẩm Thù. Thù Thù, xin lỗi chị. Thẩm Thù gạt tay Từ Cẩn Mạn đang định lau nước mắt cho mình, chỉ trừng mắt nhìn cô, nước mắt tuôn rơi lã chã. Từ Cẩn Mạn không kìm được nữa, kéo Thẩm Thù vào lòng, tay vê sau đầu nàng. Em thật sự biết mình sai rồi. Em đã để chị phải buồn bã, xin lỗi chị rất nhiều. Thù Thù, tha thứ cho em, được không? Tay cô luồn qua mái tóc mềm mại của Thẩm Thù, nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy nàng. Nước mắt Thẩm Thù thấm ướt cổ cô, Từ Cẩn Mạn hoảng hốt, cảm giác như nàng sắp tan biến. Mắt cô cũng đỏ hoe lên vì nước mắt. Em hối hận lắm, hối hận muốn chết đi được. Sao em lại ngu ngốc đến thế cơ chứ? Nói là vì Thẩm Thù. Cuối cùng người làm nàng tổn thương sâu sắc nhất vẫn là cô. Thẩm Thù đẩy cô ra một chút, giọng nói đầy nghẹn ngào và uất ức. chị không sợ nguy hiểm, cũng chẳng sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Từ Cần Mạn, chị sợ mình trả giá tất cả, cuối cùng lại bị bỏ rơi. Chị đã nghĩ tình cảm của chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách, nghĩ em sẽ tin tưởng và kiên định hơn. Nhưng em không có, em đã chọn cách tàn nhẫn nhất với chị. Điều khiến chị giận hơn tất cả là em thật sự muốn rời xa chị. Em muốn ly hôn với chị. Nước mắt Thẩm Thù tuôn rơi như suối, nàng khóc đến nức nở, vai run lên bần bật. Từ Cần Mạn cũng rơi nước mắt theo, nắm chặt tay nàng. Chị đánh em đi, đánh em cho hà giận. Thẩm Thù tránh né, khóc dữ dội hơn. Từ Cần Mạn đau lòng ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng, không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào. Em thật sự biết sai rồi. Vợ à, chúng ta không ly hôn nhé, được không? Sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp. Hai người ôm nhau khóc rất lâu trong không gian ngột ngạt của xe. Thẩm Thù khàn giọng hỏi. Em, còn dám không? Không dám. Từ Cần Mạn ôm chặt nàng hơn nữa, như muốn hòa làm một. Sao cô dám nữa chứ? Từ Cần Mạn, xóa đánh dấu vĩnh viễn đau đến mức nào, em biết không? Từ Cần Mạn kéo Thẩm Thù ra, tay nâng lấy khuôn mặt đẫm lệ của nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Em biết, lúc chị nói muốn xóa, em cũng rất đau đớn và sợ hãi. Nghe nói dù tiêm thuốc tê liều cao, cơn đau khi xóa đánh dấu vẫn kéo dài cả tuần lễ, như bị xé rách từng mảnh linh hồn. Dù biết Thẩm Thù cố ý nói vậy để chọc tức, nghĩ đến cảnh đó, cô vẫn cảm thấy đau lòng khôn tả. Lần sau, dù đau chết đi nữa, chị cũng không tha thứ cho em. Tim Từ Cần Mạn run lên vì xót xa, cô nói, giọng đầy thương cảm. Dù có chết, cũng không có lần sau đâu. Cô cúi mắt, tay nhẹ nhàng vê, tê vê, má Thẩm Thù. Đối diện nhau một lúc lâu, cô nâng mặt nàng lên. Nghiêng người, cúi xuống hôn môi nàng, một nụ hôn tỉ mỉ, dịu dàng và dây dưa. Thẩm Thù cảm thấy tim mình run rẩy dữ dội, dần mềm nhũn ra dưới sự dịu dàng và nâng niu của Từ Cần Mạn. Từ Cần Mạn lùi lại một chút, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng khàn khàn đầy yêu thương. Lão bà, mình về nhà nhé. Đến dưới lầu tòa nhà Tinh Thành, vừa xuống xe, Từ Cần Mạn lập tức phát hiện ánh phản quang từ ống kính máy ảnh đối diện. Nhìn kỹ, là máy quay của paparazzi đang rình rập. Cô định gọi người đến xử lý đám phóng viên này, nhưng Thẩm Thù ngăn lại. Hôm nay thôi đi, trời có dấu hiệu sắp mưa, lá cây xào xạc trong gió lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cần Mạn kéo chiếc áo khoác của Thẩm Thù choàng chặt hơn cho nàng, hỏi tại sao. Thẩm Thù bất ngờ đưa tay ôm gáy cô, kéo lại gần, hôn lên môi cô. Để họ chụp đi, đôi mắt hoa đào cong lên, quyến rũ mê hồn trong nét uể oải còn vương vấn. Bất kể là ai, bị Thẩm Thù nhìn thẳng và hành động như vậy, đều khó lòng kháng cự nổi. Từ Cần Mạn dịu dàng, nói bên tai nàng, chị nói gì cũng được hết. Cô nắm chặt tay Thẩm Thù, cùng nàng bước vào tòa nhà. Cửa phòng vừa mở ra, giày chưa kịp cởi, Từ Cần Mạn đã đẩy Thẩm Thù vào tường, dồn dập hôn tới. Ngón tay cô luồn sâu vào kẽ tay Thẩm Thù, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ép mu bàn tay nàng lên tường. Giày cao gót ma sát sàn nhà lát gỗ, phát ra âm thanh ken két trong không gian tĩnh lặng. Như hai người đang luyện một điệu vũ giao tế đầy đam mê trong một không gian nhỏ hẹp. Họ tách ra ngắn ngủi, hơi thở gấp gáp hòa quyện. Thẩm Thù nhìn cổ tay Từ Cần Mạn, nơi hằn rõ vết dây chói. Nhẹ nắm lấy, giọng nói dịu dàng. Lát nữa bôi thêm thuốc cho em nhé. Từ Cần Mạn khẽ cười, chóp mũi cọ nhẹ vào vành tai Thẩm Thù, giọng trêu chọc. Em còn chưa hỏi, chị học trò này học bài ở đâu ra thế? Đi gặp em còn mang cả roi, định sẵn từ trước rồi, phải không? Tai Thẩm Thù đỏ ửng lên, nàng nói, giọng đầy ẩn ý. Chị cố ý đấy, nàng biết Từ Cần Mạn sợ làm tổn thương mình, dù nàng có chủ động đi tìm. Cô cũng có thể sẽ chôn tránh. Nên nàng đã nghĩ ra cách này để buộc cô phải đối diện. Ngay cả việc uống say cũng là cố ý. Nhưng lời này, nàng không nói ra với Từ Cần Mạn bây giờ. Nàng chỉ nói, giọng trầm xuống. Hôm đó giáo sư Tần nói xong, chị nghĩ, nếu sau này thật sự không thể gần gũi với em nữa, thì cứ coi đêm đó là lần cuối cùng. Dù tuyến thể có bị tổn thương, cũng không sao cả. Trước khi đi tìm Từ Cần Mạn, nàng đã hạ quyết tâm như vậy. Chị chỉ muốn em biết, dù không thể gần gũi thể xác, chị vẫn muốn quấn lấy em, không buông. Từ Cẩn Mạn, đừng bỏ rơi chị nữa. Từ Cẩn Mạn nhìn đôi mắt ướt át của Thẩm Thù, vừa cảm động vừa cảm thấy xấu hổ khôn cùng vì quyết định ngu ngốc trước đây của mình. Thẩm Thù như thế, sao không khiến cô hổ thẹn, sao không khiến cô yêu đến khắc cốt ghi tâm. Từ Cẩn Mạn cúi xuống hôn lên mắt nàng, như một lời thề nguyện. Không bao giờ, cô bế Thẩm Thù lên, bước vào phòng tắm. Hơn một tiếng sau, Từ Cẩn Mạn ôm Omega chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ra giường. Tóc Thẩm Thù còn đọng những giọt sương li ti, sương quai xanh ngoài những dấu đỏ hằn sâu còn có hai giọt nước lăn dài. Nàng thấy Từ Cẩn Mạn đi ra ngoài một lúc, khẽ hỏi. Làm gì thế? Từ Cẩn Mạn nói chờ chút, rồi nhanh chóng quay trở lại. Đến trước mặt nàng, cô bất ngờ quỳ một chân xuống. Thẩm Thù giật mình, hơi ngạc nhiên. Từ Cẩn Mạn lấy một chiếc hộp đen từ sau lưng ra, mở ra, ngẩng đôi mắt chân thành nhìn Thẩm Thù, giọng nói nghiêm túc và đầy tình cảm. Thù Thù, chị có nguyện ý gả cho em không? Họ đã từng là vợ của nhau, nhưng trước đây là Thẩm Thù kết hôn với Nguyên Thân, và sau đó lại xảy ra chuyện ly hôn. Nên khoảnh khắc cầu hôn này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Là Từ Cẩn Mạn, với linh hồn và con người thật sự của cô, đang cầu hôn Thẩm Thù. Thẩm Thù hiểu ý cô, sau khoảnh khắc ngạc nhiên, nàng đá nhẹ vào vai Từ Cẩn Mạn, giọng đầy hờn dỗi. Từ Cẩn Mạn, ai lại đi cầu hôn thế này? Em không thành tâm gì cả. Từ Cẩn Mạn cúi đầu, hôn lên mắt cá chân trắng ngần của Thẩm Thù, nơi có chiếc lắc cô tặng lấp lánh như trời sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thù nhạy cảm, khẽ rụt chân lại một chút. Từ Cẩn Mạn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói nghiêm túc, trịnh trọng. Em nghĩ rất nhiều, nhưng thấy dù làm gì cũng quá vội vàng. Em không chờ nổi nữa. Thù Thù, chị thích hoa, em sẽ trồng cả biển hoa cho chị ngắm. Chị thích tôm, em sẽ bóc tôm cả đời cho chị ăn. Chị thích đọc sách, sau này em sẽ đọc cùng chị. Mùa hè đưa chị đi biển nghỉ dưỡng, mùa đông sưởi ấm chân cho chị. Tiền bạc trong nhà chị quản lý hết, mọi thứ đều lấy chị làm trọng tâm. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ đặt chị lên hàng đầu, không bao giờ rời xa chị, không để chị buồn một chút nào. Em yêu chị, rất yêu, rất yêu. Nghe cô nói, viền mắt Thẩm Thù mở sương, nàng nhìn viên kim cương lấp lánh trong hộp nhẫn. Nhưng, chưa đủ lãng mạn, Từ Cẩn Mạn mím môi, biết mình cầu hôn không đủ lãng mạn thật. Nghe những lời Thẩm Thù nói trong xe lúc nãy, cô muốn đáp lại xứng đáng với tình cảm ấy. Cô yêu Thẩm Thù, nhưng dường như những gì cô làm vẫn chưa đủ. Cô phải làm điều gì đó ngay lúc này, ngay tại đây. Vậy thì, em, Từ Cẩn Mạn thu tay lại, hơi luống cuống, không biết phải làm gì. Ai chẳng muốn một màn cầu hôn lãng mạn, đáng nhớ. Cô đáng lẽ nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Một cánh tay trắng nõn, thon dài đưa về phía cô. Thôi, chị, miễn cưỡng chấp nhận vậy. Thẩm Thù cụp mắt, giao hòa với ánh mắt cô, mắt vẫn đỏ hoe, giọng đầy hờn dỗi. Xem em kìa, vụng về quá, đeo nhẫn cũng không biết. Viền mắt Từ Cẩn Mạn cũng đỏ hoe, cô cười, run rẩy nắm lấy tay Thẩm Thù, cẩn thận đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của nàng. Rồi cô kéo tay nàng đến môi mình, môi kề sát ngón tay đeo nhẫn. Lão bà, hử, Thẩm Thù nhìn nơi chiếc nhẫn và môi cô chạm vào nhau, cúi đầu khẽ đáp. Lưỡi Từ Cẩn Mạn lướt qua ngón tay nàng, giọng nói trầm khàn, đầy khiêu khích. Vậy sau này chúng ta có nên thảo luận kỹ hơn về chuyện có được hay không? Không nhỉ? Ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách rơi trên nền đất. Cửa sổ hé một khe nhỏ, gió mang theo hơi ẩm và mưa lùa vào, chạm vào cành hồng leo bên hiên nhà. Nhành cây khẽ run lên, em yêu chị, lặp lại lần nữa, giọng Từ Cẩn Mạn hòa lẫn trong tiếng mưa, trầm ấm. Em yêu chị, trong bóng tối mờ ảo, Thẩm Thù nắm lấy cánh tay vẫn còn chảy mồ hôi lạnh của Từ Cẩn Mạn, giọng khẽ khàng. Lúc này em nói, là yêu chị, hay là yêu thứ khác? Từ Cẩn Mạn thở không đều, giọng có chút gấp gáp. Chị oan uổng em rồi, chị biết rõ không phải mà. Thẩm Thù hỏi, không phải gì? Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên, hôn lấy môi nàng, giọng nói đầy chắc chắn và tha thiết. Yêu chị, yêu mắt chị, yêu mũi chị, yêu môi chị, yêu xương quai xanh chị. Yêu tất cả những gì thuộc về chị, yêu được làm mọi thứ cùng chị. Chỉ cần là chị, em đều yêu. Thẩm Thù đón nhận nụ hôn của cô, giọng run run. Từ Cẩn Mạn, chị cũng yêu em. Đêm nay, mùa đông sắp đến, nhưng lại rơi một cơn mưa xuân ấm áp, mang theo hy vọng. Ngày hôm sau, thời tiết vẫn xấu, trời âm u, mặt trời bị mây đen che khuất, chỉ thỉnh thoảng mới ló ra yếu ớt. Từ Cẩn Mạn đến đặc quản sở, gặp Lục Vân, Thẩm Thù đi cùng, nhưng chỉ có Từ Cẩn Mạn gặp Lục Vân một mình trong phòng gặp. Lê Lam nói rằng những người khác trong Từ gia đã khai báo hết, chỉ riêng Lục Vân mấy ngày nay tinh thần hoảng loạn, không nói một lời. Chỉ khi nghe nhắc đến tên Từ Cẩn Mạn, bà mới hơi thả lỏng và muốn gặp cô. Lục Vân muốn gặp Từ Cẩn Mạn, Lê Lam hỏi cô có muốn gặp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn vốn không định gặp lại, nhưng cô dường như cảm nhận được chút tình cảm còn sót lại của nguyên thân. Thực ra, cảm giác này giờ rất yếu ớt, gần như không còn. Nhưng chưa biến mất hoàn toàn, Từ Cẩn Mạn nghĩ đây sẽ là điểm kết thúc cuối cùng cho tình mẹ con giữa cô và Lục Vân một cách chính thức. Lần trước đến đây, cô đã gặp Từ Ly. Lục Vân ngồi sau tấm kính cường lực, nhìn cô chằm chằm. Mãi sau, bà mới run rẩy cầm chiếc điện thoại lên. Mạn Mạn, con, ăn cơm chưa? Đó là câu đầu tiên bà nói, sau bao ngày im lặng. Từ Cẩn Mạn cảm thấy khó chịu trong lòng, vì ánh mắt Lục Vân nhìn cô không bình thường chút nào. Cô không trả lời, Lục Vân không bận tâm, tự mình nói một mình, như đang hồi tưởng. Mẹ nhớ lúc con còn nhỏ xíu, con rất thích vào bếp. Khi mẹ nấu ăn, con hay kéo kéo váy mẹ, đòi giúp. Mẹ phải bưng ghế cho con đứng cạnh bồn rửa rau. Lúc đó con mới 3 tuổi, đứng trên ghế còn không vững, mẹ phải đỡ sau lưng con. Lần đầu mẹ chụp ảnh cho con nhìn ảnh rồi khóc òa lên. Mẹ ôm con dỗ dành, hỏi sao con khóc. Con nói vì trong ảnh không có mẹ. Mẹ bế con ra vườn xem hoa, con hái hoa hồng cho mẹ, bị gai đâm chảy máu tay. Hôm đó mẹ tức giận, sai người nhổ hết toàn bộ hoa hồng trong vườn. Con rất thích đi theo mẹ, đi đâu cũng đòi đi theo. Con nói người con yêu nhất trên đời là mẹ. Nhưng, một ngày nọ, con đột nhiên thay đổi. Ánh mắt của con thay đổi rồi. Ánh mắt Lục Vân bỗng trở nên sắc lạnh, đáng sợ. Có lúc, mẹ cảm thấy con không phải là con gái của mẹ. Bà nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sâu thẳm và dò xét. Con là con gái của mẹ sao? Từ Cẩn Mạn không bất ngờ. Nếu Lục Vân không nghĩ vậy mới là lạ. Cô đón nhận ánh mắt đó, giọng điệu lạnh lùng và thẳng thắn. Bà có coi tôi là con gái sao? Khi bà bỏ thuốc vào bánh bí đỏ tôi thích ăn, bà có nghĩ tôi là con gái bà không? Mặt Lục Vân tái mét đi, vẻ mặt kinh hoàng tột độ. Con, tôi đương nhiên không phải con gái bà. Từ Cẩn Mạn nói tiếp, không để Lục Vân kịp phản ứng trong cơn kinh hãi. Con gái bà đã bị chính tay bà GTCST rồi. Khi Lục Vân nhẫn tâm đẩy đứa trẻ ấy vào vòng tay của ác quỷ. Khi bà sợ nguyên thân sẽ nhớ ra mọi chuyện, dùng thuốc để khống chế và hành hạ cô ấy. Khi bà liên tục tra tấn tinh thần của nguyên thân, khiến cô ấy suy sụp. Khi bà thờ ơ trước bạo lực gia đình của Từ Thao, thậm chí còn che giấu cho ông ta. Nguyên thân đã chết rồi. Lục Vân nghe những lời này, đột nhiên kích động dữ dội, đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo. Mẹ không cố ý đẩy con ra đâu. Là con đột nhiên trở thành người khác, nhìn ta như một người xa lạ. Con làm mẹ sợ hãi lắm, mẹ sợ con sẽ hận mẹ nên mới bỏ thuốc. Mạn Mạn, con là hy vọng duy nhất của mẹ. Nhưng con vẫn phản bội mẹ. Mạn Mạn, con phản bội mẹ. Nhân viên đặc quản sở tiến lên khống chế Lục Vân lại. Điện thoại vẫn chưa cúp, Từ Cẩn Mạn nghe tiếng bà hét lên trong sự giãy giụa. Mạn Mạn của ta không phản bội ta, mày không phải là con gái ta, trả con gái ta lại đây. Từ Cẩn Mạn lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó, im lặng, chậm rãi cúp máy. Ra khỏi phòng gặp, tâm trạng cô bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều, thậm chí bình thản đến mức khó tin. Có khoảnh khắc, cô cảm thấy đây không chỉ là điểm kết thúc giữa cô và Lục Vân, mà là điểm kết thúc vĩnh viễn giữa nguyên thân và Lục Vân. Lê Lam nói, theo luật ABO hiện hành, Lục Vân gần như chắc chắn đối mặt với án tù chung thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, đây là lần cuối cùng họ gặp nhau trong đời. Liếc nhìn đồng hồ, đã 11:30 trưa. Thẩm Thù đang đợi cô trong xe ở bãi đỗ xe của đặc quản sở. Chiều nay nàng còn phải đến đoàn phim để quay tiếp. Từ Cẩn Mạn định nói chuyện với Lê Lam xong, rồi cùng Thẩm Thủ đi ăn trưa. Ai ngờ, gần đến văn phòng Lê Lam, cô thấy Lê Lam đang nói chuyện gì đó với Thẩm Thủ. Đi lại gần, Lê Lam liếc cô một cái, rồi mỉm cười. Được rồi, hai người về sớm đi. Từ Cẩn Mạn, Lê Lam chỉ cười, không nói gì thêm, rồi quay người bước vào văn phòng. Từ Cẩn Mạn nắm tay Thẩm Thủ ra ngoài, dọc đường đi, có vài người nhìn sang, nhưng cả hai không để ý lắm. Lúc nãy hai người nói gì thế? Lên xe, Từ Cẩn Mạn tò mò hỏi. Thẩm Thủ mỉm cười bí hiểm, không nói cho em biết. Từ Cẩn Mạn, a, Thẩm Thủ nghe giọng cô có chút đáng yêu, khóe môi càng cong lên. Từ Cẩn Mạn, em hơi đáng yêu đấy. Từ Cẩn Mạn, cô không hiểu sự khen ngợi đột ngột này từ đâu ra. Ngón tay cô cọ nhẹ vào lòng bàn tay Thẩm Thủ. Nói gì mà đáng yêu? Nói với em chút đi, tò mò quá. Nói, hôm ở Cử Thành, em trong xe. Từ Cẩn Mạn vội vàng đưa tay che lấy môi Thẩm Thủ, cắt ngang lời nàng. Thôi, không muốn nói thì thôi. Cô cảm thấy lòng bàn tay nóng ran lên, từ hơi thở ấm áp của Thẩm Thủ phả vào. Nhìn đôi mắt cong cong đầy ý cười của nàng, cô nói. Đi ăn cơm đi, thả tay ra, Thẩm Thủ nói, giọng đầy trêu chọc. Khóc đấy, Từ Cẩn Mạn, Mạn Mạn, em khóc thế nào? Chị muốn xem lại, nhìn vẻ mặt giảo hoạt của lão bà nhà mình, Từ Cẩn Mạn bất đắc dĩ. Chị chưa thấy em khóc bao giờ hay sao? Thẩm Thủ nghĩ ngợi, đúng là đã thấy rồi. Nàng nắm lấy ngón tay cô, kề sát tai cô thì thầm. Chị còn thấy em khóc. Ở trên giường nữa cơ. Từ Cẩn Mạn, này, cô thầm nghĩ, đêm ở biệt thự, cô làm gì còn cách nào đâu, chuyện đó đâu kiểm soát được. Mặt hơi nóng lên, Từ Cẩn Mạn cúi người thắt dây an toàn cho Thẩm Thủ, nhẹ cong môi. Chị giờ lưu manh lắm rồi đấy nhé, Từ lão sư không dạy chị thế đâu. Từ lão sư khiêm tốn quá, chị học cũng kha khá rồi đấy. Thẩm Thủ không chịu thua, đáp lại, Từ Cẩn Mạn nghe vậy, khẽ bấm nhẹ vào eo nàng. Rồi thì thầm điều gì đó vào tai nàng. Tai Thẩm Thủ đỏ rực lên ngay lập tức. Em phiền thật đấy, đi ăn cơm đi. Từ Cẩn Mạn cười, hôn nhẹ khóe môi nàng, rồi khởi động xe. Thẩm Thủ nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ xe, bên tai vẫn văng vẳng câu nói vừa nãy của Từ Cẩn Mạn. Vậy Thủ Thủ tối nay đừng khóc nhé. Thực ra, người hay khóc trong những lúc đó thường là nàng. Đặc biệt là khi cả hai hòa hợp, Từ Cẩn Mạn còn cố ý trêu chọc. Khiến nàng lệ nhòa cả mắt. Tối qua cũng thế, nghĩ vậy, Thẩm Thủ chợt nhận ra đề tài vừa nãy, hình như nàng tự đào hố cho mình rồi thì phải. Ăn cơm xong, Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thủ chia tay nhau, một người về công ty, một người đến đoàn phim. Dưới lầu tòa nhà Từ Thị vẫn còn ba phóng viên, một người cầm máy ảnh, thấy cô bước xuống, hậm hực như muốn lao tới. Từ Cẩn Mạn giơ tay lên che mặt, vô tình làm vỡ chiếc máy ảnh của người đó. Đánh người, người đứng đầu Từ Thị đánh người. Phóng viên nam hét lớn. Cô ỷ thế gì mà giờ còn mông cuồng như vậy, người đứng đầu Từ Thị đánh người. Hắn ta tiếp tục gào lên, Từ Cẩn Mạn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta. Ánh mắt sắc lạnh đó khiến người kia rùng mình, chưa kịp nói thêm điều gì, cô đã bước nhanh vào trong tòa nhà. Viola phía sân nói với đám phóng viên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy, vì an toàn của Từ Tổng, cô ấy đã lỡ tay làm hỏng máy ảnh của anh. Nhưng nếu anh bóp méo sự thật, tung tin đồn sai lệch, công ty chúng tôi sẽ giữ quyền khởi kiện. Cô ta làm hỏng máy ảnh của tôi, cô biết nó đắt thế nào không? Phải đền, xin lỗi, như tôi đã nói, anh đã gây nguy hiểm cho Từ Tổng trước. Chúng tôi sẽ không trả khoản đó, đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trong ngày. Ai ngờ một tiếng sau, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng. Kèm theo đoạn video đã bị chỉnh sửa cắt ghép. Tổng giám đốc Từ Thị đánh người, nhanh chóng leo lên hot search. Vốn dĩ vụ án Từ gia ở Cử Thành còn đang ầm ĩ chưa lắng xuống. Tin tức này như thêm một điểm bùng nổ mới. Từ Cẩn Mạn mở xem vài bình luận đầu tiên. Còn dám đánh người, điên thật rồi à? Hỏi mỗi ngày, Từ Thẩm ly hôn chưa đấy? Ngồi hóng tiếp diễn biến vụ Từ gia, đăng video đầy đủ đi. Cảm giác như bị cắt ghép để dẫn dắt dư luận. Từ Cẩn Mạn day day thái dương, cô rõ ràng chẳng chạm vào phóng viên đó, nhưng video cắt ghép khiến cô trông như người chủ động động thủ. Viola báo cáo, Từ Tổng, video giám sát đã được đăng tải lên mạng rồi à? Từ Cẩn Mạn gật đầu, sợ Thẩm Thủ lo lắng, nhắn tin giải thích cho nàng. Thẩm Thù gửi một tin nhắn thoại, hỏi cô có buồn không? Từ Cẩn Mạn nói, cũng ổn, không sao. Chị biết đấy, em chẳng quan tâm mấy lời ngoài kia đâu. Thẩm Thù nói, giọng uể oải, quen thuộc. Luôn cảm thấy em hợp với giới giải trí hơn chị. Từ Cẩn Mạn cười, đừng lo lắng, chẳng phải chuyện lớn. Tất cả bọn họ gộp lại cũng không bằng một câu nói của chị đâu. Thẩm Thù nói, nhưng chị không muốn họ mắng em. Không sao mà, cái tên phóng viên đó ngu ngốc, không thấy camera giám sát to đùng treo ngay trên đầu. Em đã bảo Viola đăng video đầy đủ từ Weibo Tư Thị rồi. Từ Cẩn Mạn an ủi, quả nhiên, video giám sát đầy đủ vừa được đăng lên, những lời chửi bới dưới Weibo Tư Thị im bặt ngay lập tức. Trời ơi, đây là phóng viên thật à, đăng video cắt ghép để dẫn dắt dư luận hả? Dù từ ra có không ra gì, nhưng phải nói sao thì nói, hành động này của phóng viên quá tệ. Thấy nguy hiểm thật sự, máy ảnh dí sát mặt người ta, là tôi cũng gạt ra thôi. Đáng đời, Từ Cẩn Mạn không quan tâm đến diễn biến tiếp theo của vụ việc nhỏ này. Giờ cô cần ổn định Từ Thị và công ty của mình, chờ thông báo chính thức từ đặc quan sở. Khi thông báo ra, áp lực từ dư luận đối với Thẩm Thù sẽ giảm đi đáng kể. Nếu không, vụ án Từ Gia còn nằm trên hot search, Thẩm Thù sẽ liên tục bị réo tên và làm phiền. Chẳng bao lâu sau, Viola tìm cô để ký tên vài giấy tờ. Từ Tổng, chúc mừng cô và Thẩm Tiểu Thư hòa hảo. Từ Cẩn Mạn ngẩng lên, vẻ mặt vui vẻ với đề tài này, cười hỏi. Sao tự nhiên chúc mừng thế? Không hẳn, sáng sớm đã muốn nói rồi. Nhưng vừa nãy Thẩm Tiểu Thư đăng Weibo nên tôi muốn chúc mừng luôn. Viola nói, Từ Cẩn Mạn ngạc nhiên. Weibo gì? Hai tiếng nay cô không xem điện thoại. Cô vào Weibo, vào danh sách quan tâm đặc biệt, thấy ngay bài đăng của Thẩm Thù từ một tiếng trước. Thẩm Thù, chúng tôi rất tốt, không ly hôn. Sự thật rồi sẽ rõ thôi, giống như video. Đánh người, hôm nay vậy, kèm theo bài đăng là một bức ảnh, hai bàn tay họ nắm chặt vào nhau. Ngón áp út đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Tim Từ Cẩn Mạn rung động. Bức ảnh này là Thẩm Thù chụp lúc sáng nay ăn sáng. Bình luận bên dưới vẫn còn vài lời lẽ khó nghe. Ác ý, Từ Cẩn Mạn nhắn tin qua WeChat cho Thẩm Thù, lão bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thù nhắn lại ngay lập tức, xong việc chưa? Cô không ngờ nàng trả lời nhanh thế. Dừng công việc đang làm, đáp lại. Sao chị đang Weibo, chị bị mắng. Em đau lòng lắm. Thẩm Thù trả lời, vậy em bị mắng, chị cũng đau lòng mà. Từ Cẩn Mạn chống khuỷu tay lên bàn, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Nên chị thẳng thắn như vậy, để cả hai chúng ta cùng bị mắng. Thẩm Thù trả lời cụt ngủn, hừ. Từ Cẩn Mạn nhìn chữ ấy, như thể Thẩm Thù đang ở ngay bên tai. Cô đáp, nhớ chị, làm sao đây? Thẩm Thù hỏi lại, nhớ gì của chị? Cô định nhắn tin trả lời. Nhưng nhận được một cuộc gọi công việc. Xong việc, thấy một tin nhắn thoại chưa nghe, cô gọi lại cho Thẩm Thù. Từ Cẩn Mạn cười hỏi, chiều rảnh không? Thẩm Thù đáp, giọng vẫn uể oải, bận lắm, chỉ nghỉ được 10 phút thôi. Vậy uống nhiều nước nhé. Biết rồi, Thẩm Thù dừng lại một chút, rồi hỏi, em chưa nói nhớ gì của chị? Từ Cẩn Mạn đáp thẳng thắn, không chút do dự, muốn hôn chị, muốn ôm chị, muốn làm chút chuyện khác nữa. Làm gì? Thẩm Thù hỏi nhanh, theo bản năng. Từ Cẩn Mạn phun ra hai chữ, đầy ẩn ý. Đè, chị, Thẩm Thù, nàng không chịu thua, giọng nói đầy vẻ hiếu thắng. Cũng trùng hợp nhỉ, chị cũng muốn. Từ Cẩn Mạn, giọng Thẩm Thù bỗng thấp xuống, có chút tạp âm nhỏ từ micro gần tai. Tối nay, chị muốn ở trên. Từ Cẩn Mạn giật mí mắt, vội ngắt lời nàng. Không được đâu chị, Thẩm Thù kiên quyết, được. Từ Cẩn Mạn, thôi, em có việc rồi, cúp máy trước nhé vợ. Thẩm Thù, em dám cúp máy sao? Từ Cẩn Mạn, cô thực sự không dám cúp máy, nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ đổi chủ đề. May mắn là sau đó Thẩm Thù không nhắc lại chuyện đó nữa. Cuộc gọi không kéo dài, vì có khách đến gặp Từ Cẩn Mạn. Thẩm Thù cúp máy, nhìn màn hình điện thoại, đôi môi màu mật ong cong lên một nụ cười, càng thêm lấp lánh. Đồng Gia đợi nàng nói chuyện điện thoại xong mới lại gần, khẽ chép miệng. Chà, tình yêu, Thẩm Thù liếc cô một cái, trêu lại. Cô với Viola tiến triển cũng tốt lắm mà. Đồng Gia nhướng mày, giống nhau sao? Thẩm Thù cười nhẹ, không đáp. Đồng Gia nói tiếp, nói thật, đoàn phim Vào Mộng còn một buổi gặp mặt chính thức nữa. Vụ của Từ Cẩm Mạn vẫn đang ầm ĩ. Lúc cô nói muốn đăng Weibo, tôi thực sự khâm phục đấy. Không phải ai cũng chịu nổi áp lực dư luận khủng khiếp đến mức này. Thẩm Thù chỉ đơn giản nói, không sợ, nàng sẵn lòng cùng Từ Cẩm Mạn đối mặt với mọi áp lực dư luận, mọi nguy hiểm, chỉ cần được ở bên nhau, nàng chẳng sợ gì cả. À, Tiểu Thái khi nào về? Mấy ngày nữa cô cũng rảnh, chúng ta tụ tập nhé. Đồng Gia nói, chuyển chủ đề. Thẩm Thù đáp, chắc 2 ngày nữa, Thái Oánh về sớm hơn dự kiến. Có lẽ là nhờ bài đăng Weibo của Thẩm Thù. Từ Cẩm Mạn tối phải tăng ca ở công ty, biết Thẩm Thù đến nhà Thái Oánh chơi, nhắn tin. Thảo nào em cứ hắt xì liên tục, hóa ra là chị nhắc đến em. Hôm qua cô đã xem hết tin nhắn WeChat của Thái Oánh. Hơn chục tin, một nửa là dấu chấm hỏi đầy phẫn nộ. 2 câu đầu thì mắng cô xối xả, sau đó thì kiềm chế hơn rất nhiều. Nghe nói Thái Oánh thấy hot search ly hôn, vội vàng định đặt vé về ngay, nhưng bị chú Thái và Đồng Gia gọi điện ngăn lại. Thẩm Thù nói, giọng đầy vẻ đắc ý, giờ biết rồi nhé, dám bắt nạt chị. Được được, lỗi của em, đều là lỗi của em. Từ Cẩm Mạn đầu hàng, bảo tài xế lái xe chậm thôi, đến nơi thì nhắn tin cho em biết. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe giọng nói của Thẩm Thù, căng thẳng công việc của Từ Cẩm Mạn dịu đi rất nhiều, kèm theo đó là chút mệt mỏi ập đến. Cô bước vào phòng nhỏ, nằm lên chiếc ghế massage trong văn phòng. Tối khuya mới về nhà à? Thẩm Thù đáp, chưa chắc đâu. Từ Cẩm Mạn khẽ nói, chà, được rồi. Chiếc ghế massage khởi động, cô thở ra thoải mái. Về nhà nhé, tối em qua đón chị. Thẩm Thù cười, nói một câu dễ nghe đi, chị sẽ cân nhắc. Câu gì thì gọi là dễ nghe đây? Tự em nghĩ đi. Giọng cuối của Thẩm Thù cao vút lên một chút, như đôi hồ ly khẽ phớt qua tai, khiến cô ngứa ran. Từ Cẩm Mạn nói, em nhớ chị, chưa đủ, yêu chị, qua loa quá. Từ Cẩm Mạn trầm ngâm suy nghĩ một lát, tối để chị ở trên. Thẩm Thù đáp ngay lập tức, vậy tối em qua đón chị nhé. Từ Cẩm Mạn, cô nhìn màn hình điện thoại đã cúp máy, kinh ngạc một lát, rồi bật cười. Thẩm Thù và Đồng Gia xong việc ở đoàn phim, cùng nhau đến Thái Gia. Vừa gặp, Hiếu Anh đã kéo cả hai vào phòng, túm lấy tay Thẩm Thù, vẻ mặt đầy giận dữ. Sao chị tha thứ cho Từ Cẩm Mạn nhanh thế? Chị ấy làm chị buồn đến vậy mà. Hôm gọi điện, giọng Thẩm Thù khàn đến mức khó nói nổi. Thẩm Thù mỉm cười, giọng dịu dàng. Ừ, nên sau này phải dạy dỗ cô ấy thật kỹ càng mới được. Thái Oánh đưa quà, đặt vào tay Thẩm Thù và Đồng Gia, vẫn còn tức tối. Em giận lắm, lần sau gặp, em nhất định phải mắng chị ấy một trận ra trò. Đồng Gia trêu, em dám mắng à? Thái Oánh ưỡn ngực, sao lại không dám? Chị ấy làm Thù Thù của em khóc, em dám mắng chứ? Đây là chuyện khác với việc chị ấy dạy em, giúp em học tập đấy. Đồng Gia vỗ tay, tốt lắm, Tiểu Thái, nói rất hay. Thẩm Thù cầm cuốn sách Thái Oánh tặng, là một cuốn tiểu thuyết tình cảm, đúng loại nàng thích đọc, mỉm cười động viên. Được rồi, em cứ mắng vài câu đi. Đồng Gia cũng cười theo. Đồng Gia hiểu Thái Oánh. Hôm đó cô còn buồn thay Thẩm Thù, huống chi là Thái Oánh, người thân thiết và yêu quý nàng đến vậy. Nhưng cô biết, dù Thái Oánh nói vậy, Thẩm Thù và Từ Cẩm Mạn đã hòa hảo. Em ấy sẽ không làm gì thật. Hơn nữa, nghĩ kỹ lại, hành động của Từ Cẩm Mạn không phải là không thể hiểu được. Thái Oánh tức giận chỉ là vì Thẩm Thù đã buồn bã mấy ngày đó. Dù em mắng thế nào, chị vẫn tha thứ chị ấy, hừ. Thái Oánh hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ một lát rồi nói. Thôi, đồ em tặng chị đấy, dùng hết lên người Từ Cẩm Mạn đi. Đồng Gia, ồ, lên một tiếng, tò mò, đồ gì hay thế? Thái Oánh, chị độc thân, không dùng được đồ tốt đâu. Đồng Gia, cô bị một người độc thân khác chế giễu sao? Nghe vậy, Đồng Gia nhíu mày, không phục. Thái Oánh nhìn biểu cảm của cô, ôm bụng cười phá lên. Ha ha, Gia Gia chắc chắn đang nghĩ bậy rồi. Đồng Gia không chịu, lườm Thái Oánh, cách nói của em dễ gây hiểu lầm lắm đây nhé. Nói đi, rốt cuộc là gì? Không phải đồ màu mè gì đó chứ? Đồng Gia có thể không cần xem, nhưng phải thỏa mãn sự tò mò của mình. Nói nữa thì không dừng lại được. Thẩm Thù ho khan một tiếng, ngắt lời. Em thu dọn đồ đi, rơi hết ra ngoài rồi kìa. Đồng Gia nghi ngờ, đổi chủ đề đúng không? Tôi nghe ra rồi đấy nhé. Rốt cuộc là đồ gì mà người lớn như tôi không xem được? Thái Oánh cười khúc khích. Ha ha, được rồi, đợi chị kết hôn, em làm riêng một bộ cho. Tốt lắm Tiểu Thái, tin chị kết hôn ngay bây giờ không? Hả? Sợ chết em sợ lắm đấy nha. Thẩm Thù phát hiện, bất kể ai ở với Thái Oánh, dường như đều dễ bị em ấy cuốn theo cái tính trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện ấu trĩ đến một mức độ nhất định rồi. Thái Oánh ngồi xổm xuống, tiếp tục dọn vali. Em còn mang ít đồ chơi nhỏ nữa, là những món lưu niệm cô nàng mua ở địa phương, nào là móc khóa, nào là đồ chơi trẻ con đơn giản. Thái Oánh vừa nói vừa lấy đồ từ vali ra. Thẩm Thù chợt thấy Thái Oánh lấy ra một cuốn sách cũ. Sách gì thế? Cái này à? Không giấu chị, em đọc mấy tháng rồi. Vẫn chưa xong, lần này định mang đi đọc cho xong, nhưng lại quên mất. Thái Oánh đưa cuốn sách cho Thẩm Thù. Ban đầu là vì trong sách có nhân vật tên giống chị, đoạn đó hơi buồn một chút, em không đọc tiếp được nữa. Sau đó thì bận rộn, đến giờ vẫn chưa đọc xong. Chủ yếu là cuốn sách này khiến Thái Oánh nhớ đến Hàn Văn Linh. Vì có một thời gian, Hàn Văn Linh muốn cùng nàng đọc cuốn này. Sau khi mọi chuyện qua đi, gần đây Thái Oánh thấy cuốn sách trên kệ, nhưng dù đã bỏ vào vali vẫn chưa có dịp đọc. Thẩm Thù nhận lấy cuốn sách, tò mò lật xem. Bìa màu đen đơn giản, chữ trắng nổi bật, tên sách, Dã Man Người Yêu, cách chương.